Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1395. Đệ 1395 chương còn có thể như vậy chơi. Các tiểu bảo bối vừa ra tới kích động không thôi. Sôi nổi hóa thành bất đồng hình thái. Trong miệng cùng trên người đều tản ra từng sợi độc khí. Thực mau nơi này đã bị bịt kín một tầng đám xương. Yếm Từ Ngu Thanh Thiển trong lòng ngực nhảy ra, thân mình chợt biến đại, trước mắt hung quang, răng nanh từ trong miệng lộ ra tới. Hơn nữa trên lưng dữ tợn vô cùng quỷ diện, làm nó nhìn qua danh xứng với thực cực kỳ giống trong truyền thuyết thượng cổ mãnh thú. Con cá nhỏ từ yếm trên bụng trong túi chui ra tới. Màu cam cái đuôi nhiều ra vài phần đỏ tươi. Vui sướng quay chung quanh sáu người bơi qua bơi lại. Không đơn thuần chỉ là chỉ sáu người thấy như vậy một màn ngây ngẩn cả người. Huất Trì Ngọc đám người cũng ngây ngẩn cả người. Ngu Thanh Thiển thế nhưng có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái yêu sủng. Huất Trì Ngọc một đầu hắc tuyến, nói tốt lại lười lại thèm phì miêu không phát hiện. Ngược lại là thả ra một đám dương nanh múa vuốt các loại yêu sủng. Lục Thâm mấy người đã sớm kiến thức qua đại ma vương yêu sủng ma tính. Đã thấy nhiều không trách, vây quanh xuống tay xem nàng mang theo các tiểu bảo bối biểu diễn. Ân Diệp đội ngũ chung một người diện mạo âm nhu nam tử hừ lạnh một tiếng. Một đám linh thánh tu vi yêu sủng cũng dám ở chúng ta trước mặt tác quái. Tìm đường chết, ngay sau đó cùng mặt khác năm người bộc phát ra một cỗ uy thế. Muốn một kích đem hơn 30 cây yêu thực bị mất mạng. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Trên tay nhiều ra một tầng đạm lục sắc ánh huỳnh quang. Cũng toàn bộ tác dụng ở các tiểu bảo bối trên người. Phì Miêu đem Ngu Thanh Thiển phía trước đoạt được Linh Ngọc một bút bút ăn. Hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Tiểu tháp không gian tầng thứ hai ẩn dưỡng lực cường thượng rất nhiều không nói. Còn diễn hóa ra tân năng lực. Các tiểu bảo bối hết thảy thăng cấp đến linh thánh, ở bên ngoài khi có thể thông qua Ngu Thanh Thiển cùng tiểu tháp liên hệ. Đem chúng nó thân thể đặt ngoại giới không gian cùng tiểu tháp chi gian thay đổi. Cũng chính là chỉ cần Ngu Thanh Thiển khống chế được đương. Ngoại giới công kích đối các tiểu bảo bối cơ bản là không có hiệu quả. Hơn nữa loại này dao động người khác là cảm giác không đến. Sáu người lấy ra năm thành trở lên lực lượng công kích yêu thực. Chính là lại kinh tủng phát hiện bọn họ công kích rơi xuống sau như là đánh hụt giống nhau. Không hề tác dụng, vì thế sáu người triển lộ toàn bộ thực lực, không ngừng công kích rơi xuống. Kết quả cuối cùng vẫn là ngoài ý muốn thất bại. Các tiểu bảo bối tắc một đám khoe khoang ở sáu người trước mặt thành thơi phóng độc. Thỉnh thoảng dùng đặc thù kỹ năng công kích. Sáu người tuy rằng không đến mức bị thương nặng, nhưng là lại cũng đánh đến nghẹn khuất mười phần, đặc biệt là trước mắt cư nhiên bắt đầu xuất hiện ảo cảnh. Chỉ hận không được đêm này đó chán ghét khó chơi yêu thực giết chết. Lại căn bản không có biện pháp làm được, Huất Trì Ngọc đám người cũng xem đến sợ ngây người, cư nhiên còn có thể như vậy chơi. Đại ma vương yêu sủng nhóm chẳng lẽ đều thành tinh không thành. Như thế nào những người đó công kích liền chút nào tác dụng không ở trên người chúng nó đâu? Mọi người trong lòng đều sinh ra đồng dạng nghi vấn, cũng cảm thán đại ma vương quá ma tính, loại này đấu pháp thật là muốn nghẹn người chết. Các tiểu bảo bối dây dưa một lát, bốn phía độc khí không ít đều thẩm thấu vào sáu người thân thể. Yếm là một con thượng cổ mãnh thú, lại là trời cao sủng nhi, tự nhiên là phi thường lợi hại. Không ngừng phóng xuất ra hai cái đặc thù chủng tộc thiên phú. Liền đem sáu gã đã sớm vượt qua linh đế tu vi người đè nặng đánh. Ai làm cho bọn họ hiện tại là linh thánh đâu? Sáu người đánh sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Bởi vì bọn họ phát hiện trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực cư nhiên lại dần dần yên lặng. Phiên chuyển lên phi thường cố hết sức, linh lực vận chuyển càng không thường. Công kích cùng phòng ngự liền suy yếu rất nhiều, yếm nhân cơ hội mấy móng vuốt hô đi, sáu người sôi nổi bị trừ phi trăm mét không ngừng hộc máu. Xem đến Huất Trì Ngọc bọn người nhịn không được có chút da đầu tê dại. Đồng thời cũng phát hiện bọn họ trên người khác thường, Huất Trì Ngọc đám người rất tò mò Đại Ma Vương rốt cuộc đối sáu người làm cái gì. Hết chương.